Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2838. Chương 2838. Tiểu sư muội. Trương Huyền Nghĩa hỏi: Cái kia Phật Châu vẫn còn chứ? Lâm Thành Phi gật đầu. Ta hiện tại lấy ra cho ngài nhìn xem. Hắn cũng có chút kích động. Từ khi lúc trước gặp qua Thanh Huyền cư sĩ một mặt về sau, hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lần này, nếu là có thể tại Thư Thánh Môn để Thanh Huyền cư sĩ giành lấy cuộc sống mới, không chỉ là báo đáp truyền thụ tri ân, cũng để cho Lâm Thành Phi trong lòng gỡ cái kế tiếp nặng nề gánh vác. Không cần, chờ ngươi nhìn thấy chư vị tiên sinh thời điểm, lại nói vấn đề này không muộn. Liền xem như đại học sĩ cảnh giới làm không được, đại nho cảnh các viện trưởng khẳng định có thể. Vấn đề này ngươi không cần lo lắng quá mức. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài hành lễ. Làm phiền tiên sinh. Trương Huyền Nghĩa trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Gặp gì biết nấy. Lâm Thành Phi mới tới Thư Thánh Môn, yêu cầu gì đầu không có sách. Đầu tiên liền khẩn cầu tiên sinh cứu hắn thụ nghiệp ân sư. Có ơn lo đáp, tối thiểu có thể nói rõ. Hắn xa so với trong truyền thuyết muốn tốt quá nhiều. Cái kia hung hăng càn quấy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nghe đồn. Thật sự là thật, tính toán, mặc kệ, trước hết để cho người trừng trị hắn một trận lại nói. Đây cũng là vì muốn tốt cho càng cực lực hắn. So trước kia càng thêm chăm chỉ tiến tới, toàn đều là vì tốt cho hắn. Chúng ta những thứ này làm tiên sinh dụng tâm lương khổ, cũng không biết hắn có thể hay không trải nghiệm một hai. Lâm Thành Phi thì là âm thầm cảm thán, Thư Thánh Môn chuyến này khẳng định đến đúng, đợi lát nữa có thể cùng rất nhiều cùng cảnh giới thiên tài luận bàn không nói, còn có thể thuận tiện cứu Thanh Huyền cư sĩ. Nếu là cầm tới thanh niên giải đấu lớn danh ngạch, có lẽ còn có thể biết cái kia cực kỳ thần bí bí mật. Lại đi về phía trước đại khái chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Trước mắt trong lúc đó lại là biến đổi. Chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, một cái thác nước theo trên đỉnh núi chiếu nghiêng xuống. Rất khó tưởng tượng, cái này giữa sườn núi bên trong, tại sao có thể có như thế lộng lẫy cảnh tượng? Hoàn toàn cũng là một bức họa. Đến, Trương Huyền Nghĩa nói ra. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu nhìn quanh. Đến, không phải nói tại tàng thư các. Nơi này nào có cái gì tàng thư các? Lại nói, những cái kia hàn lâm cảnh giới cao thủ đâu? Vì cái gì một cái đều không nhìn thấy? Phảng phất là nhìn ra Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc. Trương Huyền Nghĩa chỉ cái kia cái thác nước, ra giải thích rõ, nhìn thấy cái kia cái thác nước sao? Lâm Thành Phi trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoang mang. Phía sau thác nước thì có một cái tàng thư các, một cái, Lâm Thành Phi vẫn là không cách nào lý giải. Nếu như nói tàng thư các là ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể lý giải, không phải liền là phía sau thác nước sơn động à? Tuy nhiên không phải rất phổ biến, nhưng cũng không gọi được hiếm lạ. Cho dù là một cái cử nhân cảnh, đều có năng lực mở ra tới. Thế nhưng là, một cái tàng thư các là có ý gì? Chẳng lẽ tàng thư các còn có thật nhiều cái? Tại sườn núi bên trong, có vô số sơn động. Mỗi sơn động đều bị thánh nhân lấy bí pháp phong cấm. Bên trong văn thư lưu trữ vô số. Không phải ta nho môn đệ tử, mơ tưởng đặt chân nửa bước. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi, vô số cái, chờ ngươi lại đây thời gian lâu dài một số, tự nhiên sẽ đối với nơi này có chút dài. Trương Huyền Nghĩa mỉm cười nói, đồ nhà quê a. Lâm Thành Phi cảm thấy mình cũng là cái 10 phần đồ nhà quê. Vô số cái tàng thư các bên trong giấu nhiều ít thánh nhân bút tích thực. Lại ẩn chứa nhiều ít thánh nhân chân pháp. Nếu là từ đó lĩnh ngộ một hai, tu vi cảnh giới còn không phải như một bước lên mây giống như nhảy lên. hắn trông mà thèm nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa. Ta có thể tiến tàng thư các sao? Ngươi cùng trong thư viện tất cả Hàn Lâm cảnh đệ tử là đồng dạng đãi ngộ. Bọn họ có thể đi địa phương. Ngươi đều có thể, Trương Huyền Nghĩa nói. Có điều, có chút văn thư lưu trữ. Ngươi không cách nào xem xét. Bên trong văn tự chân nghĩa, các ngươi cảnh giới này người, không những không cách nào lý giải, ngược lại sẽ hoạn loạn thần thức, thậm chí còn có thể dẫn tới văn tâm sụp đổ, được trả bằng mất. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, xem ra, cái này tàng thư các, chỉ có phân biệt đối khác biệt cảnh giới người mở ra. Đồng sinh cảnh nhìn đồng sinh cảnh sách, tú tài cảnh chỉ có thể nhìn tú tài cảnh. Cùng ta đi qua, Trương Huyền Nghĩa nói một câu, vừa sải bước nhìn ra ngoài, sau một khắc bóng người thì theo biến mất tại chỗ. Lâm Thành Phi chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng phía sau thác nước bay đi, thật nhanh. Lâm Thành Phi tán thưởng một tiếng, một giây sau cũng lôi kéo Khương Sơ Kiến tay đi theo Trương Huyền Nghĩa đằng sau mà đi. Thật nhanh, sau lưng, một đám thư thánh môn học sinh cũng là tán thưởng không thôi. Tán thưởng về sau, chính là chấn kinh. Cái này, vị này Lâm huynh, chỉ là vừa nhập Hàn Lâm cảnh tu vi à. Nghe nói là dạng này. Thế nhưng là, tốc độ của hắn vì sao nhanh như vậy? Chúng ta trong thư viện, Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ, đoán chừng cũng liền gần giống như hắn à. Xem ra, vị này thế giới phàm tục tới Lâm huynh, ngược lại là thật có mấy phần bản sự. Chư vị các sư huynh có thể tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương mới tốt. Làm sao có thể, các sư huynh từ nhỏ ở thư viện lớn lên, chư vị tiên sinh tự mình chỉ đạo, không có khả năng liền một cái Lâm Thành Phi cũng không sánh bằng. Có người lời thề son sát, có người lại tràn đầy lo lắng. Chỉ từ Lâm Thành Phi triển lộ ra tốc độ đến xem, liền đủ để nhìn ra, hắn không phải cái dễ khi dễ ra hỏa. Thư viện làm ra như thế vừa ra, đến sau cùng, ném đến tột cùng sẽ là ai mặt? Mọi người chính đang nghị luận ở giữa, một cái tiểu la lị bộ dáng người theo đám người đằng sau đi tới. Nàng hai tay ôm lấy cánh tay, ghim bím tóc sừng dê, lớn lên óng ánh sáng long lanh, mặt tròn nhỏ xem ra rất là nhận người ưa thích. Tiểu sư muội, ngươi đến. Tiểu sư muội, ngươi vừa mới nhìn đến Lâm Thành Phi sao? Trong truyền thuyết kia ở bên ngoài rất lợi hại ra hỏa. Tiểu sư muội, ngươi có muốn hay không đi giáo huấn một chút hắn? Vị tiểu sư muội này, nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi, nghe lấy mọi người lời nói, trên mặt không buồn không vui, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiểu sư muội, lần này Lâm Thành Phi cũng muốn cướp đoạt thanh niên giải đấu lớn danh ngạch. Nếu như hắn thành công lời nói, chỉ sợ lỗ hối hận sư huynh, thì rất treo a. Có tư cách tham gia thanh niên giải đấu lớn, hết thảy cũng thì mấy cái như vậy người, đều là lớn nhất thiên tài đứng đầu, trên cơ bản không cần đến so. Mọi người cũng biết, người nào lợi hại hơn một số, người nào chỉ là hơi chút một số. Vị này lỗ hối hận sư huynh, cũng là một cái Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ là, tránh thức thực chiến thời điểm, không tính là đặc biệt mạnh. Tối thiểu nhất, chỉ có thể ở cái này thư viện bên trong xếp tại thứ 10. Rất xấu hổ thứ tự, thanh niên giải đấu lớn chỉ cho phép các nhà xuất chiến 10 người. Lâm Thành Phi không có xuất hiện trước đó, thư thánh môn 10 người này, trên cơ bản đã xác định, nhưng nếu như Lâm Thành Phi thật rất mạnh, cái kia xếp tại thứ 10 người kia, còn có cơ hội không? Hội có khả năng rất lớn bị chen xuống đây đi. Tiểu sư muội nghe vậy khẽ nhíu mày, Lâm Thành Phi thật mạnh tới mức này. Một đám nhân mã phía trên ồn ào nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cái này còn có giả. Tiểu sư muội, ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Muộn lời nói, chỉ sợ lỗ hối hận sư huynh thực sẽ gặp nguy hiểm. Ai cũng biết, Lỗ hối hận sư huynh ôn tồn lễ độ, không am hiểu cùng người tranh đấu, cùng người cãi nhau loại lời này. Từ trước đến nay đều là tiểu sư muội ra sân, nếu là mắng bất quá, tiểu sư muội ca ca liền sẽ tới giúp đỡ thực chiến. Trước tiên đem đối thủ dẹp không thể tự gánh vác lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,